Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1532, chương 1533, Tân Hỏa. Thức tỉnh, cứ việc thực lực bất phàm, nhưng mắt tình hình trước mắt, hai vị chính phó minh chủ cũng là độc lập khó chống đỡ. Tuy rằng đem hết toàn lực, nhưng vẫn như cũ ở người quần áo đen thế tiến công hạ liên tục bại lui. Từng người chính khí minh đệ tử không ngừng ngã trên mặt đất. Tống Nguyên Nhất cùng Tạ Quang Đình sắc mặt hai người trắng xám. Cương khí ảm đạm, xem ra tiêu hao vô cùng lớn. Tà đế, dị vực vương, các người cũng không cần cảm ơn ta. Tự cổ chính tà bất lưỡng lập, coi như là hiện tại, ta cũng vẫn như cũ không nghĩ cứu ngươi nhóm. Bất quá chúng ta lại không hợp tác. Tất cả mọi người chỉ có đường chết một cái. Chờ ra khỏi nơi này, chúng ta vẫn như cũ ai đi đường nấy. Tống Nguyên Nhất vẻ mặt lạnh lẽo cứng rắn, thế nhưng ra tay nhưng không có chút nào do dự. Oanh oanh, ở lúc nói chuyện, mặt đất rung chuyển, lại là hai cỗ trường xuân cương khí hai bên trái phải đánh vào đến rồi tà đế cùng ô thương thôn. Trưởng trong cơ thể, hai người trước hợp lực, cường hành nhảy vào nhập vi cảnh, đồng thời đối phó bạt cốt sư đô. Cũng bởi vậy tinh thần uể oải, bỏ ra cái giá khổng lồ, trong cơ thể cũng nhận được không ít xung kích cùng chấn động. Tuy rằng hai người đã toàn lực điều tức, nhưng tình huống bình thường còn cần không ít thời gian khôi phục. Mà ở hiện tại, được Tống Nguyên Nhất trợ giúp, thương thế của hai người lập tức được rồi thất thất bát bát. Ở chữa thương, chữa trị phương diện, Tống Nguyên Nhất Trường Xuân quyết tự nhận thứ hai, trong giới tông phái e sợ vẫn đúng là không người nào dám xưng đệ nhất. Hừ, còn ở ngoan cố chống cự sao? Làm Tống Nguyên Nhất tới gần, cho Vương Sung chữa thương thời điểm, xa xa, Lộc Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên đứng chung một chỗ. Trong mắt đột ngột xẹt qua một tia hàn mang, sau một khắc, thân thể của hắn loáng một cái, lập tức xuất hiện giữa trời, đánh úp về phía Vương Sung đám người. Lộc Lực Đại Tiên này hơi động, tất cả mọi người nhất thời dồn dập đổi sắc mặt, trong lòng mỗi người đều cảm giác được một luồng khổng lồ áp lực. Quang Đình ngăn cản hắn, Tống Nguyên Nhất đột nhiên mở miệng nói, thanh âm chưa dứt, oanh, hư không kêu thét, cương khí nổ vang. Tạ Quang Đình lắc người một cái, vụt lên từ mặt đất, đồng thời phá vỡ năng lực thiên hạ vô song bát hoang lục hợp đại băng liệt thuật phá thể mà ra. Có như vạn tấn dòng lũ giống như hướng về giữa không trung Lộc Lực Đại Tiên đánh tới. Vạn khí quy tông, dương nhâm thần công, cơ hồ là đồng thời, một trận hét lớn tiếng vang triệt hư không, ánh sáng lóe lên. Tà đế lão nhân cùng ô thương thôn trưởng đồng dạng phá không mà đi. Tạ Quang Đình thân là chính khí minh phó minh chủ cũng là trong thiên hạ ít có cao thủ hàng đầu. Bất quá chỉ dựa vào hắn sức lực của một người, hiển nhiên còn không ngăn được Lộc Lực Đại Tiên loại cao thủ cấp bậc này. Hừ, thấp kém run rế, lại còn nghĩ phản kháng thần, mà cùng thời khắc đó, xa xa Dương Lực Đại Tiên trong mắt cũng xẹt qua một tia bén nhọn sát cơ, tương tự vụt lên từ mặt đất, hướng về Vương Sung phương hướng đánh tới. Lúc trước trong chiến đấu, Dương Lực Đại Tiên bị Vương Sung bị thương không nhẹ, đến hiện tại, thương sinh quỷ thần phá diệt thuật cái kia bén nhọn khí tức đáng sợ còn ở trong cơ thể hắn phá hư kinh mạch. Bất quá cũng chính vì như thế, Dương Lực Đại Tiên đối với Vương Sung cũng càng thêm phẫn hận. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên dưới, nhiều người nhìn như vậy, một cái cao cao tại thượng thần lại bị một con run dế đánh bại. Này để Dương Lực Đại Tiên mất hết mặt mũi. Be be, một trận thiên lại bàn tiếng kêu lại vang lên, Dương Lực Đại Tiên thân ảnh cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là cái kia đầu như dãy núi to lớn kim dê. Chỉ là cùng trước so với, Này đầu tường đồng vách sắt giống như kim dê, màu sắc rõ ràng ảm đạm rồi rất nhiều. Nguy hiểm động một cái liền bùng nổ, dù cho là thêm vào tà đế lão nhân cùng ô thương thôn trưởng, cũng tuyệt không phải hai tên người mặc áo đen thủ lĩnh đối thủ. Huyền âm lão tổ, vạn quỷ lão tổ, mấy người các ngươi còn không ra tay. Vừa lúc đó, một trận hét lớn truyền đến, nhưng là Vương Sung vào lúc này hướng về huyền âm lão tổ bọn họ hét lớn lên tiếng. Chết tiệt tiểu tử, lại dám mệnh lệnh lão phu. Huyền âm lão tổ nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không ngớt, bất quá nổi giận thì nổi giận. Nhưng vào lúc này, ba tên tà đạo cự phách không chút do dự nào, nháy mắt vụt lên từ mặt đất, hướng về giữa không trung dương lực đại tiên đánh tới. Hắc Long Tràng Nguyệt, vạn quỷ triều bái, đại cốt ma thuật, giữa bầu trời, khói đen cuồn cuộn, quỷ gấp thần gào, cuồn cuộn tà khí, thi khí, chọc khí, âm khí, lệ khí, ở ba tên tà đạo lão tổ dẫn dắt hạ, từ vô tận sâu trong lòng đất cuồn cuộn mà đến, cuồn cuộn không ngừng tụ hợp vào đến ba người chiêu thức bên trong. Luồng khí thế kia cực kỳ cường hãn, cộng công thần quyết, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, lại là một tiếng hét lớn từ một chỗ khác truyền đến. Đối mặt nguy cơ này, Tịch Ly lão tổ sử dụng tới tất cả vốn liếng, tương tự gia nhập trong cuộc chiến đấu này. Vương Sung một mạch, trong mọi người, chỉ có Tịch Ly lão tổ thực lực là tương đối bảo tồn hoàn thiện nhất. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, hắn tự gia nhập vào chiến đấu kịch liệt bên trong, làm tiền tuyến trụ cột vững vàng, đối kháng người quần áo đen tiến công. Chỉ có điều trong chớp mắt, đất trời rung chuyển, mấy nhóm nhân mã ở giữa không trung chiến đấu kịch liệt cùng nhau. Bất kể là dương lực đại tiên vẫn là lộc lực đại tiên, sự cường đại của bọn hắn đã vượt ra khỏi phàm tục võ giả tưởng tượng. Thậm chí đối với không ít người tới nói, bọn họ vẫn cho là đại tướng đỉnh cao chính là tối trung cực sức mạnh. Thế nhưng này chút người nhưng hướng về bọn họ phô bày ở những tông phái này cự phách bên trên, còn có một cái càng rộng lớn hơn thế giới. Bất quá Vương Sung phía trước cái kia lần ác chiến, trung quy vẫn là phát huy tác dụng, bất kể là trọng thương dương lực đại tiên, hay hoặc giả là công lực rất là tiêu hao lộc lực đại tiên, toàn bộ đều không ở trạng thái đỉnh cao. Bất quá vào giờ phút này, Vương Sung căn bản không để ý đến trên bầu trời chiến đấu. Bất kể là Tống Nguyên Nhất, hay hoặc giả là Huyền Âm lão tổ, Tịch Ly lão tổ bọn họ, tuy rằng thực lực không kịp hai tên người mặc áo đen thủ lĩnh, nhưng là muốn chống đỡ trong thời gian ngắn là hoàn toàn không có vấn đề. Đối với Vương Sung tới nói, hắn hiện tại duy nhất chú ý cũng chỉ có một người hổ lực đại tiên. Hổ lực đại tiên cho Vương Sung cảm giác cùng cái khác vài tên đại tiên hoàn toàn khác nhau. Cứ việc toàn bộ trung thổ thần châu cường giả đều ở liều mạng tranh đấu, mỗi người đều hăm hở tiến lên toàn lực, có thể là đối với hổ lực đại tiên tới nói, lại chiến đấu kịch liệt ở trong mắt hắn, đều như quá ra ra, dường như đứa bé trong đó nô đùa giống như. Vương Sung trong lòng biết rõ, hổ lực đại tiên thực lực đã cường đại đến trình độ nhất định. Cho tới ở trong mắt hắn, không quản mọi người như thế nào nỗ lực, đều là vùng vẫy giấy chết. Hơn nữa từ Vương Sung góc độ nhìn sang, hổ lực đại tiên chắp hai tay sau lưng, mang trên mặt lãnh khốc kim loại mặt nạ, một đôi con mắt căn bản không ở trên chiến trường, mà là lướt qua mọi người nhìn phía Đại La Tiên Cung. Vương Sung nhìn trong mắt của hắn ánh sáng lấp lóe, tựa hồ đang suy tư như thế nào phá giải Đại La Tiên Cung phía ngoài cấm chế màu vàng óng. Vô luận như thế nào, nhất định muốn đánh bại hắn. Vương Sung nhìn phía trước, cầm thật chặt trong tay Đại La Tiên Kiếm. Lưu cho thời gian của bọn họ không nhiều lắm, một khi hổ lực đại tiên sự chú ý từ đàng xa Đại La Tiên Cung di chuyển, rất nhanh thì sẽ tập trung vào chiến đấu. Vào lúc ấy chính là mọi người giờ chết. Những người mặc áo đen này thực lực thực tại quá mạnh mẽ. Tự coi như chúng ta gộp lại cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Tiếp tục như vậy, mọi người chúng ta đều phải bỏ mạng tại này. Toàn bộ giới tông phái sở hữu cao thủ hàng đầu trong vòng một ngày toàn bộ chết ở chỗ này. Chuyện này quả thật là chuyện chưa từng có. Vừa lúc đó, một cái thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền đến. Âu Dương Trường Hằng không biết lúc nào xuất hiện ở Vương Sung bên người. Lồng ngực của hắn chập trùng, thở hồng hộc, áo bào màu xanh trên vết máu loang lổ, xem ra bị thương không ít. Cuộc chiến đấu này, chính khí minh tổn thất so với trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Bây giờ Vương Sung thành cả tràng hỗn chiến bên trong then chốt. Điểm này, Âu Dương Trường Hằng so với bất luận người nào đều phải hiểu. Vương Sung không nói gì, chỉ là năm ngón tay hơi siết chặt một chút, rất nhanh lại buông ra đến. Khà, yên tâm, Vương Sung nhìn phía trước, đầu cũng không quay lại nói. Tình hình bây giờ phi thường nghiêm túc, điểm này so với hắn ai cũng hiểu. Chỉ là, hắn cũng không phải không có cách nào. Tuy rằng bọn họ thực lực cực mạnh, bất quá nếu muốn giết rơi chúng ta nhiều người như vậy, không có như vậy dễ dàng. A, nghe được câu này, Âu Dương Trường Hằng đầy mặt kinh ngạc, bất quá Vương Sung nhưng không có giải thích. Sau một khắc, hắn tinh thần lực giống như nhanh như tia chớp xuất hiện giữa trời. Liên lạc với xa xa bên rìa tế đàn một vùng. Trải qua thời gian lâu như vậy, Vương Sung, Tân Hỏa, kỹ năng rốt cục phát huy tác dụng. Bây giờ Vương Sung rốt cục có thể vận dụng một đời lực lượng. Một đời, đi ra đi. Trong chớp mắt, một tiếng hét lớn có như tiếng sấm, vang vọng đất trời, theo Vương Sung thân ảnh. Vù, xa xa xiềng xích cuối cùng, bên rìa tế đàn, vẫn quỳ một chân trên đất, không nhúc nhích một đời. Đột nhiên cả người run rẩy một chút, chính là này một cái nho nhỏ động tác. Đại địa ong ong. Toàn bộ khu vực trung tâm ngoài đất cho bụi bỗng nhiên chấn động một chút. Hơi vung lên cao hơn nửa thước, mà cơ hồ là đồng thời. Chính trong kịch chiến dương lực đại tiên, lộc lực đại tiên, cùng với đường nối khẩu chính đang nghĩ ngợi phá giải đại la tiên cung hổ lực đại tiên. Dồn dập cảm giác được cái gì? Toàn bộ xoay đầu nhìn phía một đời vị trí, đột nhiên mà đổi sắc mặt. Đặc biệt là hổ lực đại tiên, mí mắt liên tục vượt, biểu hiện cùng phía trước bình thản ung dung, tính trước kỹ càng, tuyệt nhiên bất đồng, vù, cũng vừa lúc đó, đại địa ong ong, so với trước rung động càng thêm lợi hại. Trong lúc nhất thời, một luồng sức mạnh khổng lồ xuyên thấu qua một đời dưới người tế đàn, cùng với xích sắt cùng cầu đá đánh vào đến rồi vực sâu vô tận phía dưới. Trong phút chốc, leng keng, từng trận kim thiết rung động tiếng liên tiếp, lanh lảnh cực kỳ, ở trong tai của mọi người vang lên. Chỉ không quá mấy hơi thở thời gian, nguyên bản ngồi quỳ chân ở bên rìa tế đàn, xem ra đã tử vong một đời. Cả người đột nhiên trong đó bùng nổ ra một luồng vô cùng mạnh mẽ khí tức. Đồng thời còn ở lấy cấp số nhân tốc độ kinh người tăng trưởng. Oanh, chỉ nghe không khí nổ vang, nguyên bản cúi thấp xuống đầu một đời, đột nhiên trong đó ngẩng đầu lên, mà cũng trong lúc đó, một luồng khí thế khổng lồ từ trong cơ thể hắn xuất hiện giữa trời. Phóng xạ toàn bộ hư không, lập tức một đời phía trên bầu không khí sơ xác, không khí hoàn toàn mơ hồ. Xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Mỗi người đều cảm giác được phía sau cái kia cỗ khổng lồ. Khủng bố, dường như tầng tầng như dãy núi mạnh mẽ áp lực. Biến cố bất thình lình này, để mọi người tâm thần đại loạn. Trong lúc vội vàng căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Mà phía trước, hổ lực đại tiên sắc mặt trong thời gian ngắn chìm xuống. Lại cũng không có nhìn về phía tòa kia vàng son lộng lẫy đại la tiên cung. Này một chốc cái kia,